Mời các bạn đến với tập thứ 387 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, 105 nạn nhân bị giam cầm trái phép 15 năm đã xác nhận tên tuổi thủ phạm. Tuy nhiên, hắn lại có giấy chứng nhận bệnh tâm thần. Chi tiết này khiến việc kết án trở nên bế tắc. Số phận những nạn nhân còn lại thì sao? Mời các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Nửa tiếng sau, tại Bệnh viện Nhân dân thành phố Khang Nhạc, một nữ bác sĩ tâm lý của Cục Cảnh sát địa phương nói với đoàn người Triệu Ngọc. Không được, nếu lại tiếp tục hỏi thì cô bé sẽ suy sụp mất. Tôi biết tình hình rất khẩn cấp, nhưng xin mọi người hãy suy nghĩ lại đi. Vừa rồi cô ấy nói được nhiều như vậy đã xem như là không tệ rồi, bây giờ cô ấy phải nghỉ ngơi đã. Một cảnh sát điều tra báo cáo với Triệu Ngọc. Tổ trưởng Triệu đã lấy được thông tin thân phận của cô gái, đã đưa đi xét nghiệm rồi. Triệu Ngọc đầu tiên là gật đầu, nói cách khác. Sau đó hỏi bác sĩ tâm lý, cô gái này đã bị ngược đãi và xâm phạm trong thời gian dài sao? Nữ bác sĩ tâm lý nói, đúng vậy, vừa rồi tôi cảm thấy cảm xúc của cô ấy không đúng lắm, nên không dám đào sâu vào vấn đề. Nhưng trước đó, bác sĩ đã kiểm tra cho cô ta, phát hiện tình trạng cơ thể của cô ấy quả thật là không tốt lắm đâu. Tịch Mộng Na ở bên cạnh lòng đầy căm phẫn. Đáng giận, cho dù là vì báo thù đi nữa, thì con gái của Bạch Văn Hải cũng vô tội mà. Tại sao? Tại sao lại phải đối xử một cách vô nhân tính như vậy với cô ấy chứ? Triệu Ngọc lại hỏi nữa bác sĩ. Bác sĩ à, cô gái này xác nhận mình là Bạch Tuyết Phỉ, con gái của Bạch Văn Hải sao? Nữ bác sĩ trả lời ngay lập tức. Đúng thế, vừa rồi cô ấy nói, 15 năm trước, cha cô ấy dẫn cô ấy tới thành phố Côn Dương tìm trường trung học tư. Kết quả lại gặp phải tai nạn xe, sau đó thì bị nhốt. Lúc xảy ra tai nạn, cô ấy nói mình bị bất tỉnh nên không nhớ rõ tình hình lúc đó. Cũng không biết cha cô ấy có còn sống hay không. Triệu Ngọc bất ngờ. Cái gì? Ý của cô là cô ấy không bị nhốt cùng cha mình ư? Đúng vậy. Cô gái nói từ sau vụ tai nạn đó, cô ấy chưa từng gặp lại Bạch Văn Hải. Vậy, những người khác thì sao? Cụ Tiểu Hoa, Bình Chính Nghĩa và cả Trương Vũ Âm, cô ấy có từng gặp lại bọn họ không? Đứa bác sĩ lắc đầu. Không. Cô ấy nói từ đầu đến cuối, cô ấy chỉ bị nhốt một mình thôi. Trong 15 năm qua, người duy nhất cô ấy từng nhìn thấy chính là người đàn ông đã nhốt cô ấy. Hả? Chuyện là như vậy sao? Triệu Ngọc nhíu mày, càng lúc càng cảm thấy manh mối không đúng. Hiện tại bọn họ đã có thể xác định người đàn ông giam giữ Bạch Tuyết Phỉ chính là con trai của Tôn Quốc Đống. Vậy, Tôn Quốc Đống thì sao? Rất rõ ràng, cả vụ án này đều do Tôn Quốc Đống bày ra. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc vội vàng hỏi, cô ấy có biết người bắt cóc cô ấy chính là con trai của Tôn Quốc Đống không? Nữ bác sĩ trả lời chắc chắn. Không biết. Cô ấy nói người đàn ông kia rất ít nói. Có một khoảng thời gian, cô ấy còn tưởng là hắn ta bị cầm điếc. Nhưng tính tình của người kia rất gắt gỏng, tinh thần có vấn đề rất nghiêm trọng. Hắn ta thường xuyên không khống chế được cảm xúc của mình, sẽ đánh cô ấy, xâm phạm cô ấy. Tình Mộng Na tức giận cắn chặt rằng, tinh thần có vấn đề, sao có thể bắt cóc người khác được? Nhất định là cha hắn sai hắn ta làm như vậy. Đội trưởng Thi nói, 15 năm trước hắn ta chỉ mới 15 tuổi, sao có thể chứ? Triệu Ngọc nói, không, chúng ta tính sai rồi, tính thiếu 3 tuổi. Con trai Tôn Quốc Đống năm nay 33 tuổi, 15 năm trước hắn ta đã trưởng thành rồi. Ồ. Đội trưởng Thi vò đầu, thì nhưng trong mắt vẫn đầy vẻ không thể tin nổi. Triệu Ngọc nói, kỳ lạ. Mặc kệ là do Tôn Quốc Đống hay Trương Dũng Sinh làm, tại sao? Tại sao bọn họ lại thả cô ấy ra? Đội trưởng Thi nói, không phải đã nói là vì Tôn Quốc Đống phải ngồi tù 15 năm 17 ngày nên mới muốn bắt kẻ thù lại, giam họ đủ 15 năm 17 ngày như mình sao? Nhưng mà không phải vẫn còn một ngày nữa mới đến hạn sao? Chúng ta biết chính xác ngày Cổ Tiểu Hoa bị bắt, cũng biết ngày cha con Bạch Văn Hải bị bắt mà. Cho nên cho dù muốn thả họ thì cũng phải là ngày mai chứ. Tại sao lại thả trước một ngày? Đúng vậy, thật đúng là. Đội trưởng Thi lại vò đầu, ông ta cũng cảm thấy vụ án này có vẻ không đúng lắm. Triệu Ngọc lại hỏi, vậy thì cô ấy còn nhắc tới chi tiết nào khác không? Lúc được thả ra, cô ấy có nhìn thấy gì không? Nữ bác sĩ nói, không, cô bé nói có lẽ trong thức ăn của mình đã bị bỏ thuốc, chờ tới lúc cô ấy khôi phục lại ý thức thì phát hiện mình đã nằm trong thùng rác rồi, cô ấy lập tức kêu cứu nên mới được cứu sống. Còn về chi tiết tỉ mỉ thì cô ấy nói hơi rời rạc. Cô ấy nói cô ấy bị giam ở nơi nào đó dưới lòng đất, nơi đó có hiệu quả cách âm khá tốt, gần như không nghe được bất cứ tiếng động nào từ bên ngoài. Chỉ có mấy lần vào lúc nửa đêm cô ấy nghe được tiếng bò kêu. Còn nữa, trong căn phòng giam cô ấy có một cửa sổ rất nhỏ. Ngày nào cũng phải tới thời gian đặc biệt thì mới có ánh sáng mặt trời chiếu vào. Còn về ngoài cửa sổ là cái gì thì cô ấy cũng không biết. Tịch Mộng Na nuốt nước miếng hoảng sợ. Bình thường cũng không cho cô ấy mặc quần áo sao? Không, bình thường cô ấy vẫn được mặc quần áo. Trong phòng giam còn có cả giường, thậm chí có cả bồn cầu và vòi nước. À còn nữa, cô bé nói trong phòng giam còn có hai cái camera, chắc là luôn bị người ta theo dõi. Tịch Mộng Na nói, trời ơi, biến thái quá, cái này không phải là nhà tù nhân tạo sao? Ý chí của cô gái này cũng kiên cường thật đấy, nếu đổi lại là tôi, chỉ sợ đã sớm phát điên rồi. Nữ bác sĩ nói, thỉnh thoảng người nhốt cô ấy sẽ chuẩn bị cho cô ấy vài quyển sách để đọc. Thỉnh thoảng sẽ cho cô ấy vài món đồ chơi, tất nhiên cũng sẽ cải thiện thức ăn cho cô ấy, vân vân. Cô bé vốn đã rất tuyệt vọng, chính cô ấy cũng không rõ tại sao đối phương lại thả mình ra. Đúng lúc này, đội trưởng Chu đột nhiên hùng hổ chạy tới, báo cáo với hai người. Tổ trưởng Triệu, đội trưởng Thi, thông qua điều tra video giám sát, chúng tôi đã tìm thấy chiếc xe khả nghi rồi. Khoảng 3 giờ đêm hôm qua, có một chiếc xe bánh mì màu đen chạy từ ngã tư trước thùng rác. Hắn ta mất hơn 5 phút để chạy từ ngã tư thứ nhất đến ngã tư thứ hai, cách đó 400 mét trong camera giám sát. Rõ ràng là có kéo dài thời gian ở giữa. Điều này chứng minh chiếc xe này đã từng dừng lại ở giữa đường, mà vị trí dừng lại vừa khéo gần nơi phát hiện ra người bị hại. Đội trưởng Thi vỗ đùi. Tốt lắm, tiếp theo thì sao? Điều tra đến đâu rồi? Không có biển số xe, xe cũng là xe mới. Chúng tôi tiếp tục theo dõi thêm vài ngã tư. Phát hiện hắn ta chạy về phía bắc thành phố Khang Nhạc. Đội trưởng thì cần nhắc. Phía bắc chính là về Côn Dương. Tôn Quốc Đống ở ngoại thành phía nam, hình như cũng không xa lắm. Triệu Ngọc phân tích. Căn cứ theo tình huống mà Bạch Tuyết Vĩ đã nói, cô ấy chắc là đã bị nhốt ở một nơi khá yên tĩnh hoang vắng. Chắc là ở nông trường miền quê, xí nghiệp tư nhân hoặc là công xưởng nhỏ gì đó. Đúng lúc này điện thoại của Triệu Ngọc lại vang lên tít tít. Là Tăng Khả gọi tới. Tăng Khả nói, tổ trưởng, em tra rồi, con trai Tôn Quốc Đống là Trương Dũng Sinh, quả thật đang sống ở Côn Dương, tên và thông tin đều không có gì thay đổi cả. Trương Dũng Sinh có đứng tên một nông trại có linh chi nằm ở phía bắc Khang Nhạc, phía nam Côn Dương. Vừa rồi em đã định vị điện thoại của hắn, hắn ta đang ở ngay tại nông trại của mình đấy. Ồ, vừa nghe đến hai chữ cỏ linh chi, Triệu Ngọc nhất thời sôi máu. Nguồn cơn của tội ác này đều đến từ cỏ linh chi. Không ngờ tới hơn 30 năm rồi mà vẫn quay vòng quanh nó. Đội trưởng Thi vội vàng gọi cấp dưới. Nông trại trồng cỏ linh chi, nơi này mỡ nó đúng là một nơi tốt để giam người mà. Dưới ánh nắng mặt trời, trong một nhà kính gieo trồng cỏ linh chi nào đó truyền đến tiếng gào thét đứt quãng. Chỉ thấy một người đàn ông tầm 30 tuổi, dáng người cao lớn, đang cầm một cây kéo dài dùng để tỉa cây. Điên cuồng vung vẩy. Có điều sự chống cự của hắn ta trước hơn 10 cảnh sát vũ trang hạng nặng hiển nhiên là không có hiệu quả gì. Đội cảnh sát dùng lá chắn chống đạn cầm tay tiến tới gần, sau đó tràn lên rồi ấn mạnh người đàn ông xuống sàn nhà. Ngay sau đó, người thì cướp kéo, người thì đeo còng tay, dễ dàng khống chế được người này. Nhưng người đàn ông kia tuy không thể nhúc nhích mà vẫn gào thét âm mỹ như trước. Mặt hắn ta dán sát xuống đất, trong lúc gào còn phun ra cả bùn đất như vòi hoa sen. Người đàn ông dùng sức vùng vẫy, thân hình to lớn cố dãy giụa, nhưng làm sao mà thoát được chứ? Nhâm Đào phụ trách nhiệm vụ bắt giữ trực tiếp quỳ gối lên lưng người này hỏi. Không được động đậy, không được động đậy, anh tên gì? Nói! Người này mặt mũi đỏ bừng như một con bò đực, vẫn đang vọng tưởng thoát được áp chế. Nhâm Đào tát hắn ta một cái, lại hỏi. Nói chuyện đi, anh tên gì? Tôi đang hỏi anh đấy. Người này lại phun ra một đống bùn đất, nhưng cái gì cũng không nói, vẫn ủng ục hài má. Nghe được lệnh của Nhiễm Đào, tới đây, kéo hắn ta dậy cho tôi. Nhóm cảnh sát điều tra kéo người này đứng dậy. Lúc này hai tay người đàn ông bị còng tay, giữ chặt sau lưng, thì nhưng hắn ta vừa đứng dậy đã lập tức cúi đầu lao về phía Nhiễm Đào. Đây, đúng là một con lừa cứng đầu. Nhiễm Đào giơ tay, giữ lấy bả vai người đàn ông, quật hắn ta qua vai ném xuống đất cây rầm. Thân hình nặng nề, lập tức đánh sập mấy cây cây khô dùng để trồng cỏ linh chi. Nhiễm Đào đạp vào mặt hắn, hùng hằng hỏi. Nói, Nói mau, nhà giam của anh ở đâu? Nói! Nhưng người đàn ông cao lớn này lại rất lợi hại. Hắn ta lắc đầu, giãy khỏi chân Nhiễm Đào, lao đầu về phía cây cột chống nhà kính. Đây! Nhiễm Đào sợ hãi, vội vàng chạy ra ngăn lại. Chỉ là tốc độ của đối phương quá nhanh, đầu đã đập mạnh vào cây cột. Cây cột kia vốn cũng không chắc chắn, sau khi bị va chạm thì lập tức ngã nghiêng, vừa lúc đập vào mặt Nhiễm Đào. Nhiễm Đào hét to một tiếng, vội vàng dùng tay che mặt. Kết quả sau khi anh ta theo bản năng nhắm mắt, phát hiện cây cột vẫn chưa đập vào tay mình. Vừa mở mắt ra là đã thấy Triệu Ngọc, không biết từ lúc nào đã tới trước mặt anh ta, chỉ dùng một tay đã có thể đỡ được cây cột kia. Các cảnh sát điều tra nhìn thấy chuyện này xảy ra bất ngờ, lập tức lại nhào về phía người đàn ông kia, đè hắn ta xuống đất. Sợ bà! Nhiễm Đào sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Triệu Ngọc thì không để ý đến anh ta, mà chỉ ném cây cột xuống, sau đó ngồi xổm trước mặt người đàn ông. Hắn nói, Trường Dũng Sình, anh đừng sợ, Tôn Quốc Đống đã bị chúng tôi bắt giữ, chuyện gì ông ta cũng đã khai hết rồi. Kết quả chỉ với một câu ngắn ngủi của Triệu Ngọc, người đàn ông cao lớn lại thật sự yên tĩnh trở lại, dùng hai mắt đỏ bừng mà lườm hắn. Sao vậy? Không tin tôi à? Triệu Ngọc mở điện thoại, đưa ảnh chụp Tôn Quốc Đống tới trước mặt hắn. Ông ta đã bị chúng tôi bắt rồi. Hơn nữa, ông ta còn khai hết rồi. Ông ta nói những chuyện này là ông ta bắt anh làm. Trường Dũng Sinh kích động hồ to. Không đúng, không đúng. Cha ơi, cha ơi. Không phải ông ấy, không phải ông ấy làm đâu. Tất cả đều do tôi làm. Mấy người muốn bắt thì bắt tôi đi. Triệu Ngọc nửa đùa nửa thật. Đừng làm ồn. Anh nói chuyện này là do anh làm. Chúng tôi sẽ tìm anh chắc. Anh phải có chứng cứ mới được. Trường Dũng Sinh thần trí mơ hồ nói. Chứng cứ? Chứng cứ à? Tôi có mà. Nói đoạn hắn ta dùng ánh mắt chỉ vào một nơi trong vườn của mình nói. Phía dưới bồn nước có một cửa vào, mấy người vào đó nhìn là biết. Trong nháy mắt, cả căn nhà kính đều trở nên yên ắng. Nhóm cảnh sát lấy Nhiễm Đào cầm đầu đều ngây người, không ai nghĩ tới. Triệu Ngọc chỉ dùng vài câu ngắn ngủi đã có thể lôi hết toàn bộ bí mật của đối phương ra. Nhiễm Đào vội vàng ra hiệu. Mau, mau lên, còn đứng ngay ra đó, làm gì? Nói rồi anh ta nhanh chóng dẫn theo vài cảnh sát ra khỏi căn nhà kính, đi vào nhà của Trương Dũng Sinh. Trương Dũng Sinh xây một căn nhà trệt 5 gian ở nơi này, được bao quanh bởi một sân nhỏ. Trong sân nhỏ quả nhiên có một bồn nước, Nhiễm Đào và nhóm cảnh sát điều tra hợp lực đẩy bồn nước ra. Bên dưới quả nhiên có một tấm sắt. Mở tấm sắt ra, bên dưới là bậc thang kéo dài thông xuống đất, bị bóng tối che khuất. Nhiễm Đào cũng coi như là người có kinh nghiệm phong phú, ngay cả khi đã nắm chắc phần thắng thì vẫn cẩn thận lấy súng, sau đó mới mở đèn pin, lần mò đi xuống dưới. Cùng lúc đó, Triệu Ngọc cũng đã dẫn theo Trương Dũng Sinh vào sân. Hắn cố ý hỏi. Nói vậy, cô bé kia là do anh bắt cóc cô ấy à? Không liên quan gì tới cha anh Tôn Quốc Đống sao? Lần này Trương Dũng Sinh dường như đã hiểu ra điều gì, hai mắt nhìn thẳng vào lối vào trên mặt đất, không lên tiếng trả lời. Triệu Ngọc lại tiếp tục chơi xấu. Nhưng mà này, cha anh nói mọi chuyện đều do ông ta làm mà, ông ta có thể nói ra tên cô bé ấy, còn anh thì không, đúng không? Trương Dũng Sinh lập tức nói ra tên cô gái. Bạch Tuyết Phỉ, là tôi nhốt cô ta trong nhà mình, ngày hôm qua cũng là tôi đưa cô ta trở về, nếu không tin mấy người có thể hỏi cô ta. Triệu Ngọc nói. Được rồi, cứ cho là anh bắt cô ấy đi. Nhưng những người khác thì sao? Đám người Trương Vũ Âm này, Cụ Tiểu Hoa này, và cả Bành Chính Nghĩa nữa, bọn họ đều do cha anh bắt cóc giam cầm mà, phải không? Anh! Ai ngờ, sau khi nghe ra được cái bẫy của Triệu Ngọc, Trường Dũng Sinh lại ngây người một lúc, mới kinh ngạc hỏi. Anh vừa mới nói cái gì? Lần này đến lượt Triệu Ngọc ngẩn người. Không phải chứ? Chẳng lẽ... Đúng lúc này Nhiễm Đào từ dưới hầm chui lên báo cáo với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, bên dưới chỉ có một phòng giam, không có người khác. Cái gì? Triệu Ngọc kinh hãi, lúc này mới nhớ ra lời Bạch Tuyết Phỉ nói lúc trước. Cô ấy vẫn luôn bị giam giữ một mình, không hề nhìn thấy bất cứ ai khác. Triệu Ngọc kinh ngạc nhìn về phía Trường Dũng Sinh hỏi. Trường Dũng Sinh, nếu là như vậy xem ra cha anh vẫn có tội đấy. Trừ phi anh biết gần đây vẫn còn một nhà giam khác. Trường Dũng Sinh trợn mắt nhìn Triệu Ngọc, nhíu mày nói. Hả? Nhà giam khác gì chứ? Không có mà. Hỏng rồi. Thông qua thời gian tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, Triệu Ngọc phát hiện tinh thần của Trương Dũng Sinh này đúng là hơi có vấn đề. Nhưng bởi vì tinh thần có vấn đề, nên hắn ta chắc chắn sẽ không nói dối. Chẳng lẽ nơi này thật sự chỉ có một vòng giam, chỉ có một mình Bạch Tuyết Phỉ bị nhốt ở nơi này? Vậy thì những người khác ở đâu? Triệu Ngọc nhanh chóng suy nghĩ, lại hỏi Trương Dũng Sinh. Mấy ngày nay anh có tới núi Tiêu Dao không? Trương Dũng Sinh cũng nghi ngờ. Núi Tiêu Dao à? Núi Tiêu Dao là nơi nào? Địch. Triệu Ngọc lúc này mới nhận ra Cô Tiểu Hoa và Trương Vũ Âm được thả trên núi Tiêu Dao có khả năng không liên quan gì đến Trương Dũng Sinh. Nếu đã không liên quan đến Trương Dũng Sinh, vậy thì rõ ràng những chuyện kia là do Tôn Quốc Đống làm. Chẳng lẽ là Trương Dũng Sinh chỉ giam một mình Bạch Tuyết Phỉ, còn những người khác thì bị Tôn Quốc Đống giam? Bốn người, bây giờ chỉ còn lại hai người. Một người là Bạch Vân Hải, người còn lại là Bành Chính Nghĩa. Vậy thì hai người kia rốt cuộc bị nhốt ở đâu chứ? Một giờ trưa, trong cục cảnh sát thành phố Khang Nhạc, khí thế ngất trời. Trong phòng thẩm vấn, Triệu Ngọc đang tự mình thẩm vấn nghi phạm Trương Dũng Sinh. Không có cách nào, nếu đổi lại là người khác, ai cũng không thể bình tĩnh làm việc với cái tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển này rồi. Triệu Ngọc hỏi, này, anh bắt cóc Bạch Tuyết Phỉ vào lúc nào? Anh bắt cóc cô ấy ra sao? Trương Dũng Sinh vô cùng nghiêm túc, nói, tôi nhặt được cô ta, sau khi tôi nhặt được thì tự mình nuôi. Triệu Ngọc cắn chặt rằng, anh, rồi lại hỏi, anh nhặt được cô ấy lúc nào? Trương Dũng Sinh nói, à, không nhớ, lâu lắm rồi mà, lúc đó tôi còn chưa 20 tuổi đâu. Nhặt được ở đâu? Không nhớ nổi. Vậy tại sao anh lại biết tên cô ấy? Tự cô ta nói cho tôi. Triệu Ngọc lại hỏi, sao anh lại nuôi cô ấy? Không phải anh đã từng xâm phạm cô ấy sao? Trương Dũng Sinh bình tĩnh nói, tôi cho cô ta ăn, đó là chuyện cô ta phải làm. Anh! Triệu Ngọc giận tới mức bốc hỏa, hận tới mức ngứa răng. Vậy tại sao anh lại đánh cô ấy? Không nghe lời thì phải bị đánh rồi. Kết quả là Trương Dũng Sinh còn chưa nói xong đã phải nghênh đón cú đá của Triệu Ngọc, cả người lẫn ghế đều bị hắn đạp ngã. Đã rất lâu rồi Triệu Ngọc chưa tức giận đến thế, chỉ một đạp mà đã đạp Trương Dũng Sinh đến mức hộc máu. Trời ơi, chuyện này! Đội trưởng Thi đang ở phòng quan sát trợn tròn mắt, muốn chạy tới cản thì lại bị Tỉnh Mộng Na đứng bên cạnh cản lại. Cô ta lễ phép nói, ngài đội trưởng à, anh cho rằng bây giờ anh vào đó là có thể cản được tổ trưởng Triệu của chúng tôi sao? Đội trưởng Thi suy nghĩ một chút rồi đành phải ngừng bước, vội vàng nói cho nhân viên công tác của phòng quan sát tắt thiết bị ghi hình. Triệu Ngọc tát cho Trương Dũng Sinh một cái bốp, khiến răng hắn ta long ra, mặt thì nổi lên dấu đỏ. Đừng thấy Trương Dũng Sinh trông mạnh mẽ, thật ra hắn ta rất sợ bị đánh, lập tức trở nên hoảng sợ. Sau khi Triệu Ngọc tát cái thứ hai phát bốp, Trương Dũng Sinh đã òa khóc, tuyệt vọng, hét lên. Đừng đánh nữa, tôi nói mà. Người là cha tôi đưa cho tôi, bảo tôi nuôi cô ta, chơi thế nào cũng được, nhưng không được để cô ta chết. Bàn tay to của Triệu Ngọc dừng giữa không trung, hắn tuyệt đối không nghĩ tới khẩu cung lại dễ lấy thế này. Hắn quạt. Nói, cha anh là ai? Ông ta tên gì? Trương Dũng Sinh run rẩy trả lời. Tôn Quốc Đống. Sau khi nghe được tên, Triệu Ngọc trợn mắt, vội ngoắc tay ra hiệu với người sau tấm kính một chiều. Đội trưởng Thi bên này lập tức hiểu ý. Ý của Triệu Ngọc là bây giờ có thể bắt nghi phạm quan trọng Tôn Quốc Đống rồi. Vì thế đội trưởng Thi vội vàng lấy điện thoại, chỉ huy hành động bắt người bên phía Bích Quế Viên ở Côn Dương. Triệu Ngọc túm cả người lẫn ghế dậy, tiếp tục hỏi. Đứng dậy. Tôn Quốc Đống đưa người cho anh vào lúc nào? Trương Dũng Sinh nhớ lại. Rất nhiều năm rồi. Tôi thật sự không nhớ nổi đâu. Lúc ấy, tôi đang ở trong nhà mà. Nghe câu trả lời không có trọng điểm của Trương Dũng Sinh, Triệu Ngọc chỉ có thể hỏi lại từ đầu. Tôi hỏi anh có biết chuyện Tôn Quốc Đống ngồi tù không? Không phải anh theo mẹ anh tới Hải Lan à? Ngay cả họ cũng đã đổi. Tại sao anh lại quay về tìm cha mình? Trương Dũng Sinh gắng nhớ lại. Mẹ tôi á? Tôi theo mẹ tới Hải Lan à? À, Hải Lan là chỗ nào? Triệu Ngọc nhíu mày. Đạch, rốt cuộc anh có đi hay không? Trường Dũng Sinh lắc đầu. Hình như tôi có đi mà. Nhưng sao tôi lại không có ấn tượng nhỉ? Vậy anh có biết chuyện Tôn Quốc Đống ngồi tù không? Trường Dũng Sinh cố nhớ lại. Biết, hình như có biết gì. Mẹ tôi đuổi tôi về đây, sau đó tôi đi theo cha tôi. Nhưng cha tôi chỉ cho tôi căn nhà này, bảo tôi trồng cỏ linh chi cho ông ấy, chứ không ở cùng tôi. Nhưng ngày nào ông ấy cũng đến thăm tôi. Cha tôi đối xử với tôi rất là tốt. Tất cả tiền bán cỏ linh chi đều đưa cho tôi này. Cho dù không kiếm tiền, ông ấy cũng sẽ cho tôi tiền tiêu. Thỉnh thoảng còn dẫn tôi đi nhà hàng. Sao anh lại... Triệu Ngọc đột nhiên nhận ra có điều gì. Hắn phát hiện Trường Dũng Sinh này nói chuyện rất mơ hồ, lẩm bẩm. Không phải là do bị mình đánh mới vậy đấy chứ? Hay là... Triệu Ngọc nhấn mạnh lại câu hỏi. Rốt cuộc chuyện cha anh có ngồi tù hay không? Anh thật sự không biết sao? Cha tôi ngồi tù á? Trường Dũng Sinh nhăn mày, hình như đang nghiêm túc tự hỏi. Một lúc lâu sau mới nói. Tôi không biết, ông ấy chưa từng nói với tôi. Triệu Ngọc mở điện thoại, mở ảnh chụp của đám người Bạch Vân Hải đưa cho Trường Dũng Sinh xem thử, hỏi. Anh có từng gặp những người này không? Trường Dũng Sinh nghiêm túc nhìn thử, vẫn luôn lắc đầu, tỏ vẻ mình chưa từng gặp. Triệu Ngọc lại hỏi. Vậy, anh có biết cha anh Tôn Quốc Đống đang ở nơi nào không? Kết quả Trường Dũng Sinh lại lắc đầu, ngay cả nhà của cha mình hắn ta cũng không biết. Đạch! Triệu Ngọc mắng thầm trong lòng. Kỳ lạ, đúng là kỳ lạ. Tinh thần của Trường Dũng Sinh này hình như có vấn đề. Triệu Ngọc lại hỏi. Trường Dũng Sinh, anh có biết liệu cha anh có đào một cái hầm giam giống như ở nhà anh, ở nơi nào khác không? Trường Dũng Sinh lắc đầu, hai mắt trở nên mơ màng. Vậy nơi anh giam Bạch Tuyết Phỉ trong nhà là do ai làm? Trường Dũng Sinh chỉ vào bản thân. Tôi nè. Là anh sao? Chỉ có mình anh thôi. Tự anh đào hầm à? Tôn Quốc Đống không giúp anh sao? Giúp chứ. Trường Dũng Sinh gật đầu trả lời. Sau đó lại lắc đầu. Không, không đúng. Hình như cái hầm kia không phải tôi đào. Triệu Ngọc bắt được trọng điểm. Hả? Nói vậy cái hầm đó là do cha anh Tôn Quốc Đống đào? Không. Ai ngờ Trường Dũng Sinh lắc đầu quầy quậy. Cũng không phải cha tôi đào đâu. Lúc tôi vào ở thì đã có rồi mà. Căn nhà đó, căn nhà. Triệu Ngọc lầm bầm lặp đi lặp lại, càng lúc càng cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Lúc này, đội trưởng Thi thông qua tai nghe nói với Triệu Ngọc. Tổ trưởng Triệu, căn nhà kia là do hắn mua. Tên chủ sở hữu cũng là Trương Dũng Sinh. Ngày mua viết là năm 2004, cũng chính là sau khi Tôn Quốc Đống ra tù đã mua nhà, trực tiếp viết thẳng tên của Trương Dũng Sinh. Ồ, Triệu Ngọc khẽ gật đầu, không còn nghi ngờ gì nữa. Căn nhà là Tôn Quốc Đống mua cho Trương Dũng Sinh, mục đích là để Trương Dũng Sinh giúp ông ta giam người ở đây. Nhưng tại sao không phải là giam toàn bộ, mà chỉ có mình Bạch Tuyết Phỉ? Những người khác tại sao lại không bị giam ở đây? Năm 2004. Triệu Ngọc nhớ lại, hình như lúc ấy Trường Dũng Sinh cũng được 17 tuổi, 18 tuổi rồi nhỉ. Tôn Quốc Đống vừa ra tù, cha con đã đoàn tụ rồi. Tôn Quốc Đống đối xử với con trai không tệ, mua nhà, mua đất, còn xây dựng nông trại của linh chi. Chỉ là tại sao ông ta lại không ở cùng với con trai mình? Trường Dũng Sinh không biết Tôn Quốc Đống ở đâu. Xem ra, tên này vẫn có quyết định riêng của mình. Chắc chắn ông ta đã nhốt những người khác ở nơi khác, do chính mình giam giữ. Triệu Ngọc cảm giác như trước mắt bị một tấm khăn che kín, khiến hắn không tài nào hiểu rõ được vụ án bắt giam kéo dài hơn 15 năm này. Mà đúng lúc này đội trưởng Thi lại báo cho Triệu Ngọc tin tức mới nhất. Tôn Quốc Đống bị bắt rồi. 2 giờ sau, trong phòng thẩm vấn Cục Cảnh sát Côn Dương, bởi vì Triệu Ngọc không kịp tới, nên người phụ trách thẩm vấn công tác chính là Miêu Anh và Ngô Tô Mẫn. Tôn Quốc Đống ngồi ở ghế thẩm vấn, về mặt vô tội nói. Tôi thật sự không biết các cô đang nói cái gì cả. Tôi ra tù đã 15 năm, tôi đã cải tạo mình thật tốt, không hề tái phạm sai lầm lần nào. Tôi không thiếu tiền, áo cơm không lo, tại sao tôi phải làm chuyện có lỗi với quốc gia chứ? Miêu Anh lạnh lùng hỏi. Ông hãy nhìn kỹ các bức ảnh này đi, ông thật sự không biết những người trên bức ảnh này sao? Tôn Quốc Đống nhìn bức ảnh trên bàn một lượt, thản nhiên nói. Những người này từng hại tôi. Sao tôi có thể không nhớ rõ bọn chúng? Hai mắt Miêu Anh sáng lên. Ồ, ông có thể nói ra tên của bọn họ không? Tôn Quốc Đống chỉ vào bức ảnh nói. Trường Vũ Âm, Cù Tiểu Hoa, Bành Chính Nghĩa, Bạch Văn Hải. À. Cuối cùng ông ta nhận dạng bức ảnh của Bạch Tuyết Phì, lắc đầu nói. Cô bé này là ai thế? Tôi đâu biết. Miêu Anh vốn định chất vấn, nhưng cô đã cảm giác được có lẽ tên Tôn Quốc Đống này đã chuẩn bị từ trước rồi. Vì thế cô không dựa theo tiết tấu bình thường để tiến hành thẩm vấn, mà là nói bóng nói gió hỏi một câu. Ông nói những người này đã từng hại ông, bọn họ đã hại ông như thế nào? Lúc nào? Tôn Quốc Đống cười chua rót một tiếng. Tôi ngồi tù 15 năm, tất cả đều nhờ bốn tên này ban tặng. Sau đó lắc đầu. Nhưng mà đây đều là chuyện cũ năm xưa. Có thể từng đề cập tới nữa được không? Đừng nói nữa, bởi vì nếu tôi lỡ nói sai cái gì, mấy người lại tống tôi vào tù lần nữa mất. Tôn Quốc Đống cười nhạt, nhưng khuấy miệng lại mang về chống cự, thậm chí là khiêu khích. Ồ, trong lòng Miêu Anh chấn động, tuy rằng trong tay bọn họ đã nắm được chứng cứ, thế nhưng cô lại mơ hồ, người thấy có mùi không ổn. Ngô Tô Mẫn dùng bút gõ mặt bàn, nói. Tôn Quốc Đống, xem ra ông vẫn không biết tình cảnh của ông nhỉ. Tại sao chúng tôi lại có thể vô duyên vô cớ mà bắt ông đến nơi này chứ? Nếu bây giờ ông không chịu hợp tác, không chịu khai báo, thì khả năng là ông lại bị bỏ tù sẽ cực kỳ lớn đấy. Miêu Anh nói. Cho nên, tốt nhất ông hãy thành thật khai báo. Nếu vụ án không liên quan gì đến ông, thì ông cũng có thể chứng minh sự trong sạch của mình. Tôn Quốc Đống hừ lạnh một tiếng. Hả? Chính vì từng bị vu hãm, nên lòng tôi đã nguội lạnh rồi. Ông nói ông bị vu hãm, ít nhất cũng phải nói rõ ràng chuyện này chứ. Nói rõ ràng thì có tác dụng à? 30 năm trước, tôi đã nói rất rõ là tôi không ăn trộm gì cả. Tôi không giết người. Thế nhưng, có ích gì không? Thiếu chút nữa đã bị phán tử hình rồi. Tôi ở trong tù nuốt đắng suốt 15 năm. Cuối cùng tôi cũng sống sót mà trở ra. Bây giờ chẳng lẽ lại có người muốn nhốt tôi vào à? Tốt nhất là ông hãy nói cho rõ ràng vào. Ở đây không ai nhằm vào ông cả, cũng không ai có bằng lòng cho ông lại đi ngồi tù, nhưng mà cũng phải xem ông có làm chuyện gì trái pháp luật hay không đã. Tôn Quốc Đống, ông đừng đóng kịch nữa. Ông có biết tại sao chúng tôi bắt ông không? 15 năm trước, ông đã bắt cóc Trương Vũ Âm, Cù Tiểu Hoa, Bành Chính Nghĩa và cha con Bạch Văn Hải, còn xây hẳn ngục giam, giam cầm bọn họ 15 năm phi pháp. Ông còn muốn chống chế ư? Xem kìa, cô còn nói là không nhầm vào tôi à? Tôn Quốc Đống vẫn ung dung thản nhiên lắc đầu. Cô nên chịu trách nhiệm cho lời nói của cô đấy. Cô còn dám nói là không đổ oan cho tôi à? Tôi có đổ oan cho ông hay không thì cũng phải xem biểu hiện của ông thế nào đã. 35 năm trước, rốt cuộc bọn họ đã hại ông thế nào? Tôn Quốc Đống mỉm cười. Hờ, được rồi. Nếu các cô đã thích những lời nhảm tai, thích biết rõ vẫn cố hỏi, tôi đây lập tức kể cho các cô nghe những gì tôi đã gặp phải năm đó vậy. Năm 1987, Bạch Văn Hải và Trương Vũ Âm tìm đến tôi, đề nghị tôi đầu tư vào cơ sở trồng trọt cỏ linh chi của bọn họ. Nói thật, tôi có hiểu một chút về cỏ linh chi. Lúc ấy tôi cho rằng kế hoạch gieo trồng cỏ linh chi tím trên núi Hoàng của bọn họ cực kỳ phi thực tế. Nhưng mà tôi và hai người này đều là anh em kết nghĩa. Bản thân tôi lại rất có nghĩa khí. Lập tức lấy ra một số tiền làm ăn với bọn họ. Lại không ngờ cái đoàn người này thật sự có bản lĩnh. Năm đó thật sự trồng ra cỏ linh chi tím có chất lượng cao cấp, kiếm được rất nhiều tiền. Vì thế năm thứ hai tôi lại đầu tư thêm nhiều tiền, mở rộng quy mô gieo trồng, lại kiếm được bộn tiền. Thế nhưng ngay sau khi kiếm được tiền, mấy cái người này đã có được vốn, trong lòng bắt đầu trở nên xấu xa. Bọn nó chê tôi được chia quá nhiều, không ngờ lại tìm được một cơ hội đá tôi ra ngoài. Các cô nói xem, trong lòng tôi có thể dễ chịu được không? À, tiền cho bọn nó gây dựng sự nghiệp thì đều là tôi trả. Tôi lấy phần lớn tiền lời thì có gì phải tranh cãi. Thế mà bọn nó lại la ó, qua sông đoạn cầu, đá tôi ra ngoài. Nói thật, ban đầu tôi không tức giận, mà chỉ thấy thất vọng, khổ sở thôi. Tôn Quốc Đống tỏ vẻ tiếc nuối. Lục Trược, tôi đã biết là không khả quan rồi, nhưng vẫn giúp đến cùng. Đó là vì tôi có nghĩa khí. Thế nhưng bọn nó thì sao? Vì tiền mà hành xử, thật sự hơi quá đáng. Nhưng mà lúc ấy chúng tôi vẫn chưa phải là doanh nghiệp tư nhân mua bán gì, nên không có cái gọi là hợp đồng, cũng không có thứ gì bảo đảm. Bọn nó đá tôi ra, tôi thật sự chẳng có biện pháp gì. Thế nhưng mà, khi thấy bọn nó đứa nào cũng kiếm được tiền đầy túi, trong lòng tôi thật sự không thoải mái nổi đâu. Cho nên, tôi lập tức tố cáo với hội lâm nghiệp ngay lúc đó, nói rằng bọn nó làm trái pháp luật, chiếm dụng tài nguyên rừng rậm quốc gia để gieo trồng cỏ linh chi, để đánh thẳng vào lòng tự mãn của bọn nó. Thế nhưng, mấy người này cũng không phải là kẻ đơn giản gì. Tôn Quốc Đống lắc đầu. Sau khi tôi tố cáo, bọn nó lập tức thành lập công ty, vừa không bị cản trở, trái lại còn kiếm được quỹ hỗ trợ dự án nữa chứ. Sau khi nghe được tin này, tôi đương nhiên là giận dữ khó mà nén. Hơn nữa lúc ấy, những mối đầu tư mua bán khác đều thất bại, lại đánh bạc thua một số tiền. Cho nên tôi đã tìm đến bọn Bạch Văn Hải để nói lý. Ngày đó, tôi thì có uống chút rượu. Chớ nói được vài câu đã nổi tranh chấp với bọn nó, còn ra tay đánh nhau nữa. Tôi cũng vì tức quá, nên đã lập tức tuyên bố muốn đốt cái kho hàng của bọn nó, khiến bọn nó không lấy được một ngọn cỏ nào nữa. Ai dạ. Tôn Quốc Đống u oán. Tôi đâu ngờ rằng sau này những lời ấy lại suýt nữa lấy mạng của tôi. Ngày đó đánh nhau xong, tôi trở về nhà ngủ. Thế mà sáng hôm sau, khi còn chưa tỉnh, đã bị cảnh sát vọt vào nhà bắt được rồi. Mới đầu tôi còn chưa hiểu tôi đã phạm phải chuyện gì, còn tưởng là vì chuyện đánh nhau. Thế mà cuối cùng khi đến cục cảnh sát, tôi mới hiểu ra bọn nó vu cáo cho tôi trộm cướp giết người. Nói đến đây, Tôn Quốc Đống nắm chặt nắm tay, nghiến răng. Tôi căn bản, vô tội. Bọn nó nói tôi trộm 200.000 tệ tiền hàng của công ty bọn nó, hơn nữa còn giết hại bảo vệ của bọn nó nữa chứ. Trời đất chứng giám, tôi vốn dĩ không hề đến kho hàng của bọn nó. Ngay cả chuyện bọn nó cất tiền ở đâu, tôi cũng không biết. Thế nhưng mà... Tôn Quốc Đống lắc đầu với vẻ chua xót. Cảnh sát lại nhanh chóng lục soát được 200.000 tệ tiền hàng trong nhà của tôi. Hơn nữa, tôi và đoàn người Bạch Văn Hải từng xảy ra tranh chấp, còn tuyên bố là muốn thiêu hủy kho hàng. Cho nên, tôi hết đường chối cãi, dù có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Cô cảnh sát, 30 năm trước, tôi đã nói rồi, số tiền này có thể xuất hiện ở trong nhà của tôi. Tức là không phải tôi bị đồ ăn, mà là bị hãm hại. Tôn Quốc Đông nói, chuyện này chứng tỏ mấy người Bạch Văn Hải kia đã hãm hại tôi. Chỉ tiếc là buổi tối chỉ có một mình tôi về nhà ngủ, nên không có bất cứ ai có thể chứng minh. Lúc ấy, tôi đã nói với cảnh sát rồi. Tôn Quốc Đống nắm chặt nắm đấm, không ngừng ma sát vào ghế thẩm vấn. Tôi không thiếu tiền. Tuy rằng tôi đầu tư thất bại, tuy rằng tôi cược thua tiền, nhưng tôi là ai chứ? Trong nhà tôi có rất nhiều tiền, sao tôi có thể chỉ vì 200.000 mà đi trộm tiền của đám Bạch Văn Hải? Hơn nữa lại còn giết người à? Tại sao tôi phải làm như vậy? Tôi chỉ thấy hối hận lúc ấy đã nói là muốn thiêu hủy kho hàng của bọn nó thôi. Tôn Quốc Đống nuốt một ngụm nước miếng ảo não mà nói. Nếu không có câu nói kia, chỉ sợ sau này khi lên tòa, kết quả phán quyết đã hoàn toàn khác rồi. Thật ra, đó chẳng qua là tôi giận quá nên mới nói thế thôi. Tôi tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Thế nhưng, tất cả đều đã chậm rồi. Cuối cùng tôi vẫn bị kết án tù trung thân. Tôi oan uổng, tôi nhẫn nhịn, tôi nén giận, tôi đệ đơn kháng cáo rất nhiều lần. Tất cả đều thất bại. Vợ tôi ly hôn, mang theo con cái mà chạy. Cuộc sống của tôi cứ thế bị phá hủy một cách vô tình. Thế nhưng trong bóng tối, lòng tôi vẫn luôn mang hy vọng. Tôn Quốc Đống nghiến rằng, tôi biết tôi không thể tẩy oan được cho mình, cho nên tôi đã cải tạo thật tốt, biểu hiện thật tốt trong ngục giam. cuối cùng cũng dựa vào sự cố gắng của mình đổi lấy những lần giảm hình phạt. Cuối cùng, sau khi ngồi tù 15 năm, tôi đã ra tù. Cô cảnh sát, tại sao tôi lại không trân trọng cuộc sống của mình mà phải đi tìm cách trả thù mấy người đó? Tôn Quốc Đống mang về mặt vô tội. Sau khi ra tù, tôi dựa vào khoản tiền mà gia đình để lại cho tôi, để cơm no áo ấm, cũng đủ cho nửa đời rau của tôi có thể sinh hoạt thật tốt rồi. Cuộc sống tốt thế này, tại sao tôi phải đi báo thù? Tôi biết con trai tôi ở chỗ mẹ nó sống không được tốt, cho nên đã đến đón nó về sống cùng tôi. Tôi mua nhà cho nó, còn dạy nó trồng cỏ linh chi. Mình cũng có thể kiếm chút tiền lẻ. Cuối đời như thế, còn cầu xin gì nữa chứ? Sau khi Tôn Quốc Đống nói xong, căn phòng chìm vào sự im lặng ngắn ngủi. Miêu Anh và Ngô Tô Mẫn trao đổi một ánh mắt, lúc này mới nói. Tôn Quốc Đống, ông nói nghe dễ dàng thật đấy. Thế nhưng sự thật thì sao? Chỉ sợ không phải là như thế đâu, phải không? Tuy rằng ông ra tù, nhưng mà cơn giận dữ bị nén suốt mười mấy năm vẫn khiến ông bí quá hóa liều. Tôn Quốc Đống. Miêu Anh chỉ vào bức ảnh. Ngay một năm sau khi ông ra tù, đám người Trương Vũ Âm, Cù Tiểu Hoa lần lượt mất tích. Và vào ngày 11 tháng này, Trương Vũ Âm và Cù Tiểu Hoa xuất hiện trong sơn động ở núi Tiêu Giao. Nếu tính ngày, số ngày mà bọn họ mất tích thực sự không sai số ngày mà ông phải ngồi tù chút nào. Ông nói xem, ngoài ông ra, còn có thể là ai nữa chứ? Tôn Quốc Đống nhíu mày. Còn có chuyện này nữa hả? Bọn họ mất tích à? Rồi lại còn xuất hiện à? Vậy Bạch Văn Hải và Bành Chính Nghĩa thì sao? Miêu Anh vũ bàn cái thịt quạt. Trương Quốc Đống, ông còn giả vờ có phải không? Tôi nói cho ông biết, con trai ông là Trương Dũng Sinh đã bị cảnh sát chúng tôi bắt rồi. Hắn đã thừa nhận cha con ông vi pháp giam cầm Bạch Tuyết Phỉ. Hơn nữa, con trai ông cực kỳ chắc chắn nói với chúng tôi, nạn nhân là do ông chụp tới, phòng giam cũng là do ông xây. Cha con ông thật sự là phát rồ rồi. Miêu Anh chỉ một ngón tay vào Tôn Quốc Đống. Ông báo thù đoàn người Bạch Văn Hải, tại sao ngay cả con gái của Bạch Văn Hải mà ông cũng không buông tha? Ai ngờ Tôn Quốc Đống không hề tỏ ra bất ngờ gì mà nói. Tôi oan uổng quá. Con trai tôi thật sự nói với các cô như vậy à? Tại sao? Ngay cả nó cũng muốn đổ oan cho tôi chứ. Đời này của tôi rốt cuộc đã tạo nghiệt gì thế? Miêu Anh giờ hiểu. Ngô Tô Mẫn đi đến gần cho Tôn Quốc Đống xem đoạn video Trương Dũng Sinh nhận tội. Miêu Anh quát. Tôn Quốc Đống, ông còn gì để nói nữa không? Nói mau. Ông nhốt Bạch Văn Hải và Bành Chính Nghĩa ở đâu? Nghe thì tiếng quát hỏi, Tôn Quốc Đống gần như ngây dại. Ông ta trừng to mắt nhìn đoạn video, thật lâu sau vẫn không lên tiếng trả lời. Miêu Anh lại nói. Tôn Quốc Đống, đừng ngoan cố chống cự nữa. Con trai ông còn trẻ. Chúng tôi biết những gì hắn ta làm đều là do ông sai xử. Nếu bây giờ ông chịu tích cực phối hợp, chúng tôi có thể xin cân nhắc mức hình phạt xử lý. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Tôn Quốc Đống ngẩng đầu, vẻ mặt không thể hiểu nổi. Cô cảnh sát à? Còn tôi thật sự đã gây ra chuyện này sao? Miêu Anh nhíu mày. Cái gì? Tôn Quốc Đống nghi hoặc hỏi hàn. Còn tôi nhốt một cô gái à? Cô gái này là ai thế? Miêu Anh nghiến răng nói. Là con gái của Bạch Văn Hải. Ông đừng đóng kịch nữa có được không? Tôn Quốc Đống há to miệng. Không phải. Sao tôi lại hồ đồ thế chứ? Con gái của Bạch Văn Hải à? Tại sao con tôi lại bắt cóc con gái của Bạch Văn Hải? Ông ta vuốt vuốt bàn tay co quắp nói. Chẳng lẽ con tôi muốn báo thù cho tôi à? Ông! Miêu Anh sừng sốt, trừng to mắt quát. Tôn Quốc Đống, ông nói thế có nghĩa là sao? 15 năm trước, con trai ông vừa tròn 18 tuổi. Chẳng lẽ ông muốn đổ hết tội ác của ông lên đầu con mình à? Thì nhưng Tôn Quốc Đống lại vẫn hỏi dựa theo ý nghĩ của ông ta. Thế đám Bạch Văn Hải thì sao? Chẳng lẽ cũng bị con trai tôi bắt cóc rồi nhốt à? Bọn họ ở đâu thế? Miêu Anh tức giận đến mức đứng bật dậy, chỉ vào Tôn Quốc Đống mà quát. Tôn Quốc Đống, con trai ông đã chính miệng thừa nhận, ông đã giao Bạch Tuyết Phỉ cho hắn, hơn nữa còn bảo hắn ta nhốt lại. Đây là bằng chứng, ông còn muốn nói sao à? Tôn Quốc Đống giả vờ sợ hãi. Bằng chứng à? Ôi, lại là bằng chứng, làm tôi sợ chết đi được. 30 năm trước, chính vì một bằng chứng mà người vô tội là tôi đã phải ngồi tù suốt 15 năm. Bây giờ lại toát ra cái bằng chứng. Tại sao chứ? Ông ta kích động mà đấm ngực. 30 năm trước, kẻ ti tiện bỉ ổi âm hiểm Bạch Văn Hải kia hãm hại tôi. Bây giờ, vậy mà ngay cả con trai ruột thịt của tôi cũng không buông tha tôi. Ông đừng cảm khái ở đây nữa. Chẳng lẽ ông còn cho rằng ông vô tội à? Ai ngờ Tôn Quốc Đống bỗng nhiên lắc đầu. Không, tôi cho rằng các cô không chỉ đang đổ oan cho tôi, còn đổ oan cho con tôi nữa. Con tôi không có khả năng làm ra chuyện này đâu. Ông nói cái gì? Chúng tôi đã tìm được phòng giam, tìm được nạn nhân, nhân chứng vật chứng đều đủ cả. Ông còn dám nói vô tội à? Cái khác tạm chưa nói đến, cha con ông vi phạm giam cầm Bạch Tuyết Phỉ suốt 15 năm, xâm phạm ngược đãi. Chỉ bằng tội danh này thôi, hai cha con ông đừng mong được ra khỏi ngục. Nhưng mà Tôn Quốc Đống vẫn không nhanh không chậm mà nói. Cô cảnh sát à, con tôi nó mắc bệnh. Hả? Miêu Anh nhướng mày, đột nhiên ý thức được điều gì đó không ổn, hỏi. Mắc bệnh gì? Con trai tôi nó mắc bệnh về tinh thần, nó mắc bệnh tâm thần. Các cô tốt nhất là đừng có tin nó. Miêu Anh trừng to mắt hỏi. Cái gì? Mắc bệnh tâm thần? Ông nói thế nghĩa là sao? Tôn Quốc Đống cực kỳ bình tĩnh mà nói. Cô cảnh sát à, con trai tôi nó bị bệnh tâm thần đấy. Nó có giấy chứng nhận đấy. Bằng không nó đã lớn như vậy rồi, tại sao vẫn chưa lấy được vợ chứ? Ông... Miêu Anh nhíu chặt mày, đột nhiên ý thức được tình huống khác thường. Ngô Tổ Mẫn cũng cảm thấy không ổn. Nếu Trường Dũng Sinh thật sự là một người bị bệnh tâm thần, thì hướng đi của cả vụ án sẽ xảy ra thay đổi rất lớn. Miêu Anh nói, con trai ông mắc bệnh tâm thần nữa. Thế thì sao? Đó vẫn không phải là lý do để hắn ta phi pháp nhốt một cô gái suốt 15 năm. Chính bởi vì hắn ta mắc bệnh, nên người làm cha như ông mới càng không tránh được phải chịu hình phạt. Ngô Tổ Mẫn nói, Tần Quốc Đống, nhân chứng vật chứng đều đã đủ cả. Bằng chứng ông và con trai ông phạm tội đang ở ngay trước mặt. Không chỉ một tờ giấy chứng nhận bệnh tâm thần là có thể triệt tiêu đâu. Căn cứ vào quy định đánh giá mức độ nguy hiểm đối với người bệnh tâm thần, một người bị tâm thần mà vẫn còn khả năng tự nhận biết hành vi của mình thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp này, con trai ông đã giam cầm bất hợp pháp một người phụ nữ trong 15 năm nhưng không bị ai phát hiện. Nếu chỉ dựa vào điểm này thôi thì tức là hắn ta có năng lực phân biệt. Cho nên hắn ta chẳng những phải chịu trách nhiệm hình sự, hơn nữa lời hắn ta nói cũng có thể trở thành bằng chứng trước tòa. Tôn Quốc Đống mặt lộ vẻ hổ thẹn. À, đúng vậy. Tôi thừa nhận, người cha như tôi đã không chăm sóc tốt con trai, đến nó làm ra hành vi trái pháp luật, vi phạm đạo đức như vậy. Tôi quá thất trách. Tôi có trách nhiệm. Tôi hổ thẹn. Nhưng mà, có vài điểm tôi vẫn hy vọng các cô có thể hiểu rõ. Thứ nhất, tôi chưa bao giờ biết nó nhốt một người phụ nữ kìa. Thằng nhóc này đừng thấy tinh thần nó không bình thường, nhưng thật sự có tầm cờ đấy. Tôi không ngờ, cũng chưa bao giờ biết chuyện lại thành ra thế này. Nếu tôi biết, tôi đã sớm báo cảnh sát rồi. Miêu Anh vỗ bàn. Ông nói bậy. Nếu không bị ông sai xử, cho dù hắn ta phi pháp giam cầm người khác, tại sao lại lựa chọn con gái của Bạch Văn Hải chứ? Tôn Quốc Đống vẫn tỏ ra vô tội. Chuyện này tôi làm sao mà biết được chứ? Có thể là nó biết năm đó Bạch Văn Hải đã hãm hại tôi, nên cố ý muốn báo thù cho tôi chăng? Các cô cứ thẩm vấn nó thật kỹ, chẳng phải sẽ biết rồi à? Tinh thần con trai tôi nó có vấn đề, các cô hỏi nó câu gì, chắc chắn nó sẽ nói thật đấy. À, còn nữa nha, vừa rồi tôi chỉ mới nói có một điểm thôi. Còn có một điểm nữa, tôi cũng hy vọng các cô có thể rõ ràng. Tôn Quốc Đống thản nhiên. Trường Dũng Sinh họ Trường, nó không họ Tôn. Tuy tôi là cha nó, nhưng không phải người giám hộ theo pháp luật của nó đâu. Nếu nói cái hành vi phạm tội của nó cần phải có người giám hộ chịu trách nhiệm ấy, thì các cô phải đi tìm mẹ nó chứ. Vợ cũ của Tôn Quốc Đống đã sớm qua đời. Tôn Quốc Đống nói như vậy, hiển nhiên là đang ti tiện mà trốn tránh trách nhiệm. Miêu Anh nhèo mắt, cẩn thận đánh giá người bị tình nghi này một phen. Cô càng ngày càng cảm thấy tình thế đã nghiêm trọng đến mức lệch khỏi quỹ đạo. Mà đúng lúc này, thiết bị liên lạc Miêu Anh có tín hiệu, hiển nhiên là từ phía phòng quan sát. Vì thế, cô giơ tay ra hiệu với Ngô Tổ Mẫn. Hai người không tiếp tục thẩm vấn Tôn Quốc Đống, mà là cùng nhau đứng dậy rời khỏi phòng. Mà ngay tại lúc hai cô gái rời đi, Tôn Quốc Đống lại vững vàng ngồi trên ghế thẩm vấn. Đôi mắt trở nên thâm thúy, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra răng nanh trắng nõn. Nhưng mà nhìn từ góc độ nào đó, thì cái màu trắng của răng nanh kia lại có vẻ dữ tợn. Vừa tiến vào phòng thẩm vấn, Tăng Khả lập tức báo cáo với Miêu Anh. Chị Miêu, em vừa mới trả được, Trương Dũng Sinh thật sự có giấy chứng nhận mắc bệnh tâm thần. Hắn ta mắc chứng rối loạn nhân cách, hơn nữa còn hơi bạo lực với cường độ thấp. Miêu Anh lắc đầu thở dài. Thật sự là mắc bệnh à? Thế thì phiền toái rồi. Ngô Tổ Mẫn chỉ vào Tôn Quốc Đống phía sau tấm kính một mặt nói. Đúng vậy, không hề nghi ngờ rằng Tôn Quốc Đống chính là kẻ chủ mưu của vụ án giam giữ này. Tất cả những chuyện này đều là do ông ta bày ra. Cho dù là Bạch Tuyết Phỉ hay là đám người Trương Vũ Âm, Cù Tiểu Hoa đi nữa, đều là ông ta làm. Rất có thể ông ta chỉ giao Bạch Tuyết Phỉ cho Trương Dũng Sinh để nhốt, còn những người khác thì đều là do ông ta tự mình giam. Tăng Khả nói. Nói cách khác, Trương Vũ Âm và Cù Tiểu Hoa có mặt trên núi Tiêu Dao đều là do Tôn Quốc Đống thả, mà Bạch Vân Hải và Bành Chính Nghĩa cũng vẫn còn trên tay ông ta. Thế này thì hỏng rồi. Chuyện mà tổ trưởng lo lắng vẫn xảy ra, nếu ông ta cự tuyệt nhận tội, chẳng phải là Bạch Vân Hải và Bành Chính Nghĩa sẽ chết à? Miêu Anh nặng nề mà thở dài. Không, không những thế, vấn đề khó hiện tại không chỉ là cứu sống Bạch Vân Hải và Bành Chính Nghĩa thôi đâu. Tăng Khả nghi hoặc. Ồ, còn cái gì nữa? Ngô Tổ Mẫn nói. Căn cứ vào tình hình bây giờ, kẻ có tội chỉ là Trương Dũng Sinh, còn Tôn Quốc Đống thì rất có khả năng thoát được tội. Tăng Khả bất ngờ. Hả? Tại sao? Trương Dũng Sinh đã chỉ ra và xác nhận Tôn Quốc Đống, chẳng lẽ chúng ta vẫn chưa làm được gì ông ta à? Miêu Anh nhíu chặt mày. Vấn đề chính là ở đây. Nhìn thì có vẻ chúng ta đã nắm chắc được thắng lợi, nhưng thực tế thì lại không làm được gì tên Tôn Quốc Đống này cả. Trương Dũng Sinh là người bệnh tâm thần, cho dù chúng ta có thể chứng minh hắn ta có năng lực nhận thức hành vi thì cũng chỉ có thể đưa hắn ta lên tòa án. Nhưng mà lời khai của hắn ta lại không có hiệu quả. Tăng Khả không thể tin nổi. Hả? Còn có khả năng này nữa sao? Miêu Anh xoay người nhìn kính một mặt. Cho nên mới nói tên Tôn Quốc Đống này thật sự là không đơn giản đâu. Ông ta đã sớm nghĩ tới các chi tiết này rồi. Biết có thể lợi dụng đứa con trai bị bệnh tâm thần để thực hiện kế hoạch của mình. Chỉ sợ là từ lúc ngồi tù, ông ta đã vạch ra tất cả những chuyện này rồi nhỉ? Tăng Khả nhíu mày nói. Thế nhưng mà, em không hiểu. Cho dù chúng ta không làm gì được Tôn Quốc Đống, nhưng con ông ta thì đâu thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Nếu... Tăng Khả nói ra nghi hoặc của mọi người. Bọn họ không thả Bạch Tuyết Phỉ, vốn vẫn còn sống. Vậy thì chẳng phải mọi chuyện vẫn ổn à? Sao em cứ cảm thấy? Tăng Khả chậc lưỡi. Tôn Quốc Đống dường như có vẻ đang bắn đứng con trai mình nhỉ? Bắt con trai làm tấm bia đỡ đạn thay mình à? Ngô Tổ Mẫn phân tích. Có lẽ trong lòng Tôn Quốc Đống có chấp niệm, nếu những kẻ này đã hại mình ngồi tù, vậy thì ông ta cũng muốn đối phương nếm thử mùi vị ngồi tù là như thế nào. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Cù Tiểu Hoa còn sống. Tăng Khả vẫn tràn ngập nghi hoặc. Thế nhưng mà, Bạch Tuyết Phỉ đâu trọng ai chứ? Lúc Tôn Quốc Đống bị vu oan hãm hại ngồi tù, Bạch Tuyết Phỉ còn chưa ra đời cơ mà. Tại sao ông ta không buông tha cho cô gái này? Ngô Tổ Mẫn nói. Lúc trước chúng tôi đã phân tích rồi. Rất có thể là lúc bắt cóc Bạch Vân Hải, Tôn Quốc Đống vốn không muốn bắt cóc Bạch Tuyết Phỉ. Nhưng mà bởi vì thao tác sai lầm, bị Bạch Tuyết Phỉ thấy được tướng mạo, cho nên mới bất đắc dĩ bắt cóc cô gái luôn. Tăng Khả cố gắng suy nghĩ, sau đó nói. Cũng là bởi vì có thêm một người nên không vừa với phòng giam của chính ông ta, cho nên mới nhốt trong nhà của con trai. Không, cũng không phải. Tăng Khả khó có thể lý giải. Bạch Tuyết Phỉ nói rồi, ngay từ đầu cô ta đã bị nhốt trong nhà của Trương Dũng Sinh rồi, không gặp ai nữa cả. Nói cách khác, phòng giam đã được hoàn thành từ lâu. Chuyện này... Từ từ đã. Miêu Anh đột nhiên nghĩ tới cái gì, cô nhìn đồng hồ hỏi. Triệu Ngọc đâu? Đã đến lúc này rồi mà sao anh ấy vẫn còn chưa đến? Triệu Ngọc cầm điện thoại di động kinh dị nói. Cái gì? Bệnh tâm thần? Trong điện thoại, Miêu Anh nói. Đúng thế, chị Ngô đã hỏi thăm chuyên gia rồi. Trong vụ án này, chúng ta chỉ có thể nhận định Trương Dũng Sinh có tội, mà lời khai của hắn ta thì lại không có hiệu quả. Triệu Ngọc nhíu mày. Tại sao? Trương Dũng Sinh đã nói rằng Tôn Quốc Đống sai hắn ta nhốt Bạch Tuyết Phỉ rồi cơ mà. Cho dù có bệnh về thần kinh, nhưng lời khai sao có thể không có hiệu lực chứ? Bởi vì hắn ta mắc chứng rối loạn nhân cách, loại bệnh về thần kinh thế này dễ dàng khiến người ta sinh ra suy nghĩ chủ quan, cho nên lời khai của bọn họ đều không có hiệu quả đâu. Chúng ta vẫn không làm gì được Tôn Quốc Đống. À, còn có một điều nữa. Tôn Quốc Đống còn nhắc rằng tuy ông ta là cha ruột của Trương Dũng Sinh, nhưng không phải là người giám hộ. Bởi vì Tôn Quốc Đống và mẹ của Trương Dũng Sinh ly hôn, đứa trẻ lúc ấy được tòa phán cho mẹ, cho nên về mặt pháp luật, hai người bọn họ không liên quan gì đến nhau. Thế là lời khai của Trương Quốc Dũng lại càng không có hiệu lực. Triệu Ngọc kinh ngạc chật lưỡi. Ôi trời ạ! Nói như vậy tức là tên Tôn Quốc Đống này không hề đơn giản. Cơ mẹ nấu chui vào sơ hở của pháp luật. Đây là đang thị uy với chúng ta đấy. Hắn chừng to mắt. Anh hiểu rồi. Anh hiểu tất cả rồi. Tôn Quốc Đống không chỉ muốn trả thù đám người Bạch Văn Hải thôi đâu. Ông ta muốn mượn vụ này để báo thù cảnh sát chúng ta nữa đấy. Trả thù cảnh sát vì năm đó phán oan cho ông ta. Hả? Miêu Anh vẫn chưa nghĩ đến tầng này, vì vậy rất là kinh ngạc. Nói như vậy, tất cả những chuyện này đều là kế hoạch báo thù mà Tôn Quốc Đống đã lập ra ngay từ đầu à? Triệu Ngọc nghiến răng nói. Đúng rồi, em ngẫm lại thử xem. Lúc trước, đoàn người Bạch Văn Hải đã hãm hại ông ta, khiến ông ta phải ngồi tù 15 năm. Sau khi ra tù, ông ta lập tức trả thù đoàn người Bạch Văn Hải, cũng nhốt bọn họ 15 năm. Mà ông ta sửa dĩ sai đứa con trai vốn mắc bệnh tâm thần, nhốt con gái của Bạch Văn Hải là để thị uy với cảnh sát hôm nay. Lúc trước, cảnh sát tin lời vu oan của đoàn người Bạch Văn Hải mà bắt ông ta. Vậy thì hôm nay, ông ta đặt tình tiết vụ án ra ngay trước mặt chúng ta, lại khiến chúng ta không làm gì được ông ta. Đây mới là mục đích của ông ta. Bây giờ, chúng ta cuối cùng cũng hiểu được tại sao ông ta lại muốn thả Trương Vũ Âm, Cù Tiểu Hoa và Bạch Tuyết Phỉ ra rồi. Cơ mẹ nấu chính là đang tuyên chiến với chúng ta đấy. Miêu Anh lo lắng mà nói. Thì ra là thế. Bởi vậy, chỉ sợ chúng ta chỉ có hai biện pháp mới có thể đánh bại Tôn Quốc Đống. Triệu Ngọc gật đầu. Đúng, thứ nhất chính là Cù Tiểu Hoa có thể hoàn toàn tỉnh táo, chính miệng chỉ ra và xác nhận Tôn Quốc Đống. Thứ hai thì phải là mau chóng tìm được Bạch Văn Hải và Bành Chính Nghĩa. Hơn nữa, tốt nhất là vẫn còn sống. Nếu họ đã chết thì chỉ sợ cũng khó có thể khiến Tôn Quốc Đống đền tội. Triệu Ngọc tập trung cân nhắc một lúc nói. Đúng, anh cảm thấy nếu Tôn Quốc Đống dám thả Cù Tiểu Hoa, chứng minh ông ta nắm chắc tuyệt đối rằng Cù Tiểu Hoa sẽ không khỏe mạnh lại được. Cho nên, tìm được Bạch Văn Hải và Bành Chính Nghĩa là biện pháp duy nhất để chúng ta đánh bại Tôn Quốc Đống. Miêu Anh tò mò hỏi. Đúng rồi, Triệu Ngọc, bây giờ anh ở đâu thế? Triệu Ngọc đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì thào. Xem ra chúng ta vẫn xem nhẹ tên Tôn Quốc Đống này rồi. Nói vậy, ông ta đã sớm biết chúng ta đang giám thị ông ta rồi nhỉ? Ông ta xách theo cái lồng chim đến chợ mua rau cần, củ lạc. Chỉ sợ cũng là đang thử chúng ta. Tên kia. Miêu Anh lặp lại một lần nữa. Em đang hỏi anh ở đâu thế? Tại sao còn chưa trở lại cục cảnh sát? Triệu Ngọc chua xót cười. Ha ha, cứ xem như là anh không cần đoán cũng biết đi. Bây giờ anh đang ở khu nhà Bích Quế Viên. Miêu Anh hiểu ra. Ồ, anh ở nhà của Tôn Quốc Đống ư? Đúng rồi, điều anh lo lắng nhất chính là Tôn Quốc Đống đến chết vẫn mạnh miệng, cho nên sau khi các em bắt ông ta, anh lập tức tới nơi này xem xét. Chỉ tiếc là cái tên Tôn Quốc Đống này thực sự vượt ra ngoài dự đoán của anh. Không phải ông ta ngoan cố mạnh miệng, mà là đang đánh một trận đấu chắc chắn thắng đấy. Được, vậy anh hãy điều tra thật kỹ chỗ ở của ông ta đi, xem có thể tìm được manh mối chuyện ông ta nhốt đoàn người Bạch Văn Hải hay không. Nghẹn chết mua đại. Triệu Ngọc đáp lại một tiếng vui vẻ, rồi cúp điện thoại. Nhưng mà sau khi tắt điện thoại, hắn lọc các tin tức một lượt, lại đột nhiên phát hiện một vấn đề rõ ràng. Không đúng nhỉ, những lời giải thích khác đều hợp lý. Thì nhưng có khác gì Tôn Quốc Đống bắn đứng con trai của mình không? Tình Mộng Na mở to mắt. Thì thế đấy, vừa rồi tôi cũng nghĩ đến điểm này. Nếu ông ta đã tính toán hết mọi thứ, thì tại sao lại làm lộ Trương Dũng Sinh ra? Chẳng lẽ là bởi vì ông ta biết chúng ta sớm hay muộn sẽ tra được chỗ ở của Trương Dũng Sinh, tìm được phòng giam nhốt Bạch Tuyết Phỉ kia? Còn có hai điểm mấu chốt nữa. Một là ngày không đúng, Bạch Tuyết Phỉ đáng ra bị nhốt thêm một ngày nữa. Thứ hai, nếu ông ta muốn bảo vệ Trương Dũng Sinh thì chỉ cần tìm đại một nơi an toàn để thả người là được. Tại sao lại cố tình sai Trương Dũng Sinh đưa người đến thôn Ứng? Ông ta biết rõ làm như vậy sẽ làm bại lộ Trương Dũng Sinh ra. Hổ độc không ăn thịt con, cho dù tinh thần của Trương Dũng Sinh có vấn đề, nhưng dù sao cũng là con ông ta mà. Tình Mộng Na cân nhắc. Chẳng lẽ Tôn Quốc Đống nhận định rằng Trương Dũng Sinh sẽ không bị phán tội ư? Chuyện này thật đúng là không rõ ràng lắm. Cho dù có giấy chứng nhận bệnh tâm thần, nhưng mà giam cầm xâm phạm cũng thêm ngược đãi, hẳn là không thể phán nhẹ đâu. Hơn nữa, Bạch Tuyết Phỉ bị nhốt lúc vẫn còn chưa thành niên. Tôi thấy án tử hình cũng chưa đủ đâu. Chẳng lẽ Tôn Quốc Đống có thể trơ mắt nhìn con trai chết nhăn răng già? Tình Mộng Đà lắc đầu. Quái lạ thật, thật sự là quái lạ. Chưa từng gặp vụ án nào kỳ quái thế này. Rốt cuộc Tôn Quốc Đống muốn làm gì thế? Bây giờ ông ta bị chúng ta bắt rồi. Sau hôm nay là đến ngày thả Bạch Văn Hải. Anh nói xem liệu Bạch Văn Hải có thể được thả đúng hạn hay không? Triệu Ngọc suy nghĩ mà chỉ thấy hỗn loạn, xua tay nói. Chuyện này tôi thấy vẫn nên đi tìm manh mối trước rồi tính sau. Theo tình hình bây giờ, Tôn Quốc Đống sẽ tuyệt đối không nói ra tung tích của Bạch Văn Hải và Bành Chính Nghĩa đâu. Được rồi, tôi nghe Tiểu Thôi nói là đi tìm máy thăm dò kim loại. Cô ấy muốn cẩn thận điều tra nhà của Tôn Quốc Đống một lượt. Triệu Ngọc lại chật lưỡi. Thế thì hơi quá rồi. Bởi vì trước đó hắn đã dùng máy nhìn xuyên thấu tàng hình để dò xét rồi. Nhà của Tôn Quốc Đống không lớn, chỉ có một bãi đậu xe dưới lòng đất, vốn dĩ không có nơi nào như phòng giam cả. Vậy nên Triệu Ngọc cho rằng Bạch Văn Hải và Bành Chính Nghĩa tất nhiên đã bị Tôn Quốc Đống giam giữ ở một nơi bí mật không ai biết. Giờ chỉ có thể thử tìm kiếm manh mối thôi. Tập 387 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Dính Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.